Chương 23, tiểu cụ rôm tìm tỷ tỷ. Chương 23, tiểu cụ rôm tìm tỷ tỷ ẹ tịt cũng coi như, hai người thị nữ cu nở dê so với lao tử mạnh, coi như ngươi là thần linh có muốn hay không như thế chơi đây là lữ chắc đổi nơi đến bù ổ trên người suy nghĩ, nhất thời để cho mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã nhìn lữ chắc cười to, hai khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ngơ ngác nhìn hắn, đón lấy, liền trơn nên cực kỳ ngưỡng mộ cùng mừng rỡ. Nguyên lai chủ nhân dĩ nhiên là sáng tạo thế giới thần linh loại này mừng rỡ, này so với người bình thường gặp phải trên trời rớt xuống một đống vàng đờ ập tờ chê tờ hắn con nở cường liệt hơn nhiều lắm. Sai rồi, này không phải ta sáng tạo thế giới, chỉ là ta chiếm linh thế giới. Lữ Trác Đình chỉ cười to, nhìn một chút Tuyết Nhã cùng Tuyết Nhi, sau đó không nhịn được vươn ngón tay, ở hai cái nha đầu cái chán phân biệt gõ một cái. Các ngươi nhưng là thần linh sứ giả, sau đó muốn hở hững ôn hòa. Không cho dùng thứ ánh mắt này xem ta phủ phủ chủ nhân không phải vẫn yêu thích đùa giỡn sao. Tuyết Nhi ở loại kia khiếp sợ ngơ ngơ ngác ngác cha nở dê tha y trong tỉnh lại sau đó, tựa hồ quên trước chính mình còn cho rằng Lữ Chắc cũng bị na nở dê diệt khẩu, sợ hãi đến gần chết. Được rồi, theo ngươi. Nhìn thấy Tuyết Nhi lần thứ hai trở nên có sức sống, Lữ Chắc khẽ mỉm cười, lại nhìn một mặt khác, mặt cười hường hào, nỗ lực để cho mình trở nên hờ hững. Làm thế nào cu nở dê không che giấu được trong con ngươi xinh đẹp mừng rỡ Tuyết Nhã? Có cao hứng như thế sao không nhịn được trực tiếp đưa tay ra, đem Tuyết Nhã kéo qua ôm vào trong lòng, Lữ Trác lộ ra một cái lâu không gặp nụ cười xấu xa. A tuy rằng trải qua toàn phương vị huấn luyện, hơn nữa ở vừa lại được Lữ Trác ban tặng lực lượng bản nguyên, nhưng nàng trên bản chất chỉ là cái 16 tuổi nữ hài mà thôi. Tuy rằng không có dây rủa, hơn nữa trên mặt còn lộ ra loại kia theo bản năng. Có chứa mê hoặc mê người vẻ mặt, nhưng không che giấu được na nở dê con ngươi nơi sâu xa loại kia nhàn nhạt hoảng loạn. Bất quá. Tất cả những thứ này đều chỉ là một cái thoáng mà qua, theo Lữ Trác như thế một ôm tự nhiên sinh ra phản ứng. Tiếp theo. Liên tiếp tục trở về trước loại kia, muốn cường lực hơn che giấu, làm thế nào cu nở dê không che giấu được trong lòng mừng rỡ dáng vẻ. Con đương nhiên cao hứng Tuyết Nhã hẳn là được trên thế giới vật quý giá nhất đi. Na nở dê biết, đó cũng không là cái gì phổ thông đồ vật, đó là vĩnh hằng, là thần linh sức mạnh lúc này. Na nở dê cũng biết, tại sao đại thần xe sơ Lữ Trác, tại sao tiểu hoàng đế hội thiên ngày tới đế sư phụ. Hơn nữa ở Lữ Trác trước mặt lại như cái ngoan ngoãn muội muội. Mình có thể trở thành Lữ Trác tỷ nữ, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, tha thiết ước mơ có thể có được một cái không khi phụ các nàng quý tộc làm chủ nhân. Kết quả được nhưng là trí cao vô thượng thần linh làm chủ nhân. Ha ha, vật quý giá nhất hay là ngươi còn phải nhận được thứ càng quý giá. Lữ Trác cười nhạt, xoa xoa na nở dê này nhu thuận, gần như hoàn mỹ tóc, mang theo một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tuyết Nhã là cây hoa nhài mùi vị, Tuyết Nhi nhưng là sơn chi mùi vị. Loại này đơn giản mùi vị kỳ thực cu nở dê không đơn giản. Lữ Trác đại thể năng lực suy đoán xuất. Là từ nhỏ đã vẫn ở cây hoa nhài cùng sơn chi loại này hoa trong tắm rửa, thậm chí sử dụng loại này hương liệu ở trên người, thông qua thời gian tích lũy, mới có thể làm xuất hậu thiên hiệu quả. Dù sao cũng là không sánh được tiên thiên cu nở dê là, dù sao chỉ là bồi dưỡng tỷ nữ, lại không phải trời sinh chính là vận mệnh tiêu điểm. Thế giới chi tử những cái kia nhân vật chính vai phụ môn. Sau đó, loại này hương liệu các ngươi không cần lại chuyên môn đi sử dụng. Ừm. Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã đều là nhẹ giọng đáp lời. Các nàng tự nhiên có thể cảm giác được chính mình hiện tại là ra sao thân thể, một cách tự nhiên là có thể tỏa ra mình muốn hương vị. Ở Lữ Trác xoay người đi rồi. Tuyết Nhã nhưng là sắc mặt thường đỏ nghĩ, Lữ Trác mới vừa nói thứ càng quý giá là cái gì bất chi bất giác đã nghĩ đến một số ngượng ngùng sự tình. Bất quá tựa hồ xác thực là thứ càng quý giá đây tỷ tỷ chúng ta này xem như là một bước lên trời sao. Tuyết Nhi nhìn bên cạnh Tuyết Nhã, mắt to trong lập lòe sáng sủa hào quang. Hẳn là đi, may là chúng ta lựa chọn lưu lại. Tuyết Nhã nhẹ giọng đáp lại, hai cô bé đột nhiên không nhịn được ôm cùng nhau, liền như thế khóc lên. Rất bất ngờ, rồi lại rất tự nhiên. Từ nhỏ đã trở thành bị chọn, bị bồi dưỡng nữ nô, các nàng đau khổ. Thậm chí muốn còn hơn nhiều cụ dồn ạ cảm hai tỷ muội. Này nước mắt, là khai tâm nước mắt. Nếu như nói trước đây các nàng chỉ là phục tùng Lữ Trác, như vậy hiện tại, chính là bị Lữ Trác triệt để chinh phục. Coi như không có này một tầng bản nguyên, quy tắc liên hệ, các nàng QNZ tuyệt đối sẽ chân thành ở Lữ Trác. Liên nói đơn giản, trước đây các nàng, nếu như ở Lữ Trác cùng đại thần mệnh lệnh bên trong tuyển chọn một cái, có lẽ sẽ do dự một chút lựa chọn đại thần. Hiện tại đại thần là cái thứ gì trong hoàng cung, Lữ Trác chính lôi kéo tiểu hoàng đế tàn bộ. Cù Dồn đông nhiên có chút vội vàng, cái chán mang theo một tia đổ mồ hôi, liền như thế một đường tiểu chạy tới. Mang theo này một cái sắp so với nàng còn trường tệ ấy gù giặt phờ xạ. Ca ca ta muốn gặp tỷ tỷ đạt đến yêu cầu, Lữ Trác cười nhìn Cù Dồn. Cù Dồn gật đầu lia lịa, sau đó rút ra giặt phờ xạ, hướng về phía trước mặt không khí nhẹ nhàng vung lên. Xem ra là nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa hoàn toàn khác nhau mùi vị. Đó là một vệ ta nhờ kiếm, chợt lóe lên, tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng chặt đứt không khí. Đây là kiếm hào chính là Lữ Trác cho Cù Dồn giả thiết tiêu chuẩn. Đang muốn thấy tỉ tỉ cái ý niệm này thiên thiên dưới sự kích thích, Cù Dồn ở ngăn ngắn trong vòng một tháng, liền từ sẽ không dùng kiếm, đã biến thành một tên kiếm hào, thiên phú như thế hoặc là nói không kêu trời phú, đó là cảm tình kích thích. Cho nên nói, cảm tình mới là quan trọng nhất đồ vật chó má thiên đạo vô tình, cặn bã. Lữ Trác thầm nghĩ trong lòng, sau đó đi lên trước, sờ sờ Cù Dồn đầu, tán thưởng nói rằng, rất tốt tờ, rất tốt. Ta nhận rồi. Này có thể mang ta thấy tỉ tỉ sao có thể, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi. Một bên tiểu hoàng đế nhìn Lữ Trác cùng Cù Dồn, đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức ôm lấy Lữ Trác eo, nói, ca ca, ngươi muốn cùng Cù Dồn rời đi không được. Không cho rời đi chấm chấm dưới cái mệnh lệnh, đem Cù Dồn muội muội tỷ tỷ ạ cảm đưa tới là được rồi. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác không nhịn được thấy buồn cười. Nếu như thật sự nhượng tiểu hoàng đế đem ạ cảm triệu hồi đế đô, này phỏng chừng nội dung vợ kịch liền triệt để quấy rầy, vậy coi như không có cách nào chơi. Lại nặn nặn tiểu hoàng đế khuôn mặt nhỏ, Lữ Trác sừng sộ lên nói rằng, không được, ta đã đáp ứng Cù Dồn dẫn nàng đi ra ngoài tìm ạ cảm. Mặt khác, ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Này này chấm cũng muốn đi ngươi, nhưng La Hoàng đế lời này nói phân nửa, Lữ Trác chính mình cu nở dê sừng sốt, đây là lý do gì Hoàng đế ở trong mắt chính mình toàn cao y gì. Quả nhiên, tiểu Hoàng đế phía dưới liền đỏ mắt lên nói rằng, hừ, mặc kệ, nhân ra liền muốn theo ca ca, quá mức không làm Hoàng đế rồi.